Chương 654, cái gì tốc độ? Quả nhiên, nghe được Chu Tuệ Phỉ nói như vậy, Chu Hiên ánh mắt liền thay đổi, theo phía trước hờ hững bắt đầu biến có cảm xúc thật đương nhiên là thật. Không tin ngươi đeo đeo Chu Tuệ Phỉ lần nữa đem dây thừng đưa tới, ngươi cần phải giữ gìn kỹ, cái này rất quý giá, ta thật vất vả mới mời tới. Trong lòng nàng vô cùng đau lòng, đau đều muốn rỉ máu. Tiểu bạch gì đó có nhiều đáng tiền, hiện tại thường chơi với bố đại đa số đều biết, nhất là những cái kia tham dự vào lần trước quên tiền sự kiện đám dân mạng, chỉ cần nếm qua giang tiểu bạch cùng Khương Hữu cho tứ hỷ phòng lao bản quên tiền dưa đám người đều hiểu được giá trị của nó. Đây chính là có người mở ra hôm khác giá vòng tay A cũng chính là chính mình theo giang tiểu bạch có giao tình. Nếu không tay này dây thừng còn chưa tới phiên chính mình đâu nàng thế nhưng là nghe giang tiểu bạch nói qua, tay này dây thừng chỉ có thể đối một cái nhân sinh hiệu quả một lần, nói cách khác đưa lão ca sau chính mình cũng liền không sai biệt lắm không dùng được. Nếu không phải nhìn hắn quái đáng thương, chính mình mới sẽ không cho hắn dùng không đúng chờ chút vừa nghĩ đến nơi này Chu Tuệ Phỉ đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng sở dĩ cùng giang tiểu bạch quen biết. Dựa vào tựa hồ là Đông Đông bởi vì nhà mình đang cùng Đông Đông quen biết, cho nên chính mình mới có thể thường xuyên đến giang tiểu bạch ra thông cửa, nói như vậy chính mình có thể được tới tay dây thừng, đi nhưng thật ra là Đông Đông quan hệ Chu Tuệ Phỉ nghĩ tới đây, không chịu được rơi vào trầm tư. Giang tiểu bạch phát xong ấy bù sau liền không có sen vào nữa, bởi vì du tờ thừa NG là tự động, trực tiếp ra kết quả sau sẽ từ Minh Châu tiến hành thống kê địa chỉ. Cho nên Giang Tiểu Bạch chỉ là cho Minh Châu nói một tiếng, sau đó liền bắt đầu nhìn mình kịch bản, chống không thời điểm còn có thể làm một lần phụ Châu. Tại nàng không biết thời điểm, vậy bố bên trên đã cuốn lên một cơn gió lớn. Có chút bạn trên mạng khả năng đối cái gì minh tinh, cái gì kịch, cái gì chuyện xấu một mực không hiểu, QNZ không quan tâm, nhưng vừa đến du tờ thừa NZ thời điểm là có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. QNZ không biết được bọn họ là thế nào nhìn thấy du tờ thừa NZ tin tức, căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn tâm lý, rất nhiều người thấy được tin tức về sau, dù là nó là không thích nghệ nhân đưa ra, bọn họ cũng sẽ tham dự một chút. Chứ những người này bên ngoài, còn có một chút chú ý giang tiểu bạch đám dân mạng, khi nhìn đến giang tiểu bạch thấy bổ sau liền ngay lập tức chạy tới, QNZ có người là nghe bạn bè nói lên nghe hỏi chạy tới. Tiêu ánh ánh liền xem như giang tiểu bạch lao phấn. Nhan fan cao y chu nở dê loa y kia fan. Nàng sở dĩ fan bên trên giang tiểu bạch, còn là tại cửu thiên chuyện vừa ra tạo hình chiếu thời điểm. Khi đó trong tấm ảnh liễu như yên mị không giống phàm nhân, cái này khiến phổ thông thành phần tri thức tiêu ánh ánh sau khi thấy lập tức liền thích không được, đổ xem như chính mình giấy dán tường mỗi ngày nhìn. Cũng không lâu, liền ra giang tiểu bạch cùng Trương Nhất Thủy, đậu phương tỉnh tay 3H nguyên liệu. Khi đó Tiêu Hoánh Ánh còn vì Giang Tiểu Bạch cảm thấy đáng tiếc qua, bất quá theo Giang Tiểu Bạch tự chứng trong sạch, Tiêu Hoánh Ánh liền càng thêm thích nàng. Thích nàng nhan, QNZ dần dần thích tính cách của nàng nhân phẩm, về sau Giang Tiểu Bạch chụp sở hữu kịch Tiêu Hoánh Ánh tất cả đều có đuổi, song song QNZ sâu cảm giác biến hóa của nàng, biết nàng có càng ngày càng tốt. Giang Tiểu Bạch thấy bộ du tờ thừa NZ, Tiêu Hoánh Ánh cũng là nhiều lần tham dự. Chỉ là đáng tiếc là vận khí của nàng không tốt lắm, cho đến bây giờ QNZ không có trúng qua một lần. Bất quá mặc dù không trúng, nàng QNZ không có chán nản, mỗi lần còn là tất nhiên tham dự. Trừ du tờ thừa NZ bên ngoài, Giang Tiểu Bạch bình thường động thái nàng cũng sẽ kịp thời chú ý, chỉ là nàng tương đối lười, bình thường chỉ nhìn, nhiều nhất điểm cái tán, bình luận cái gì tùy tiện không có phát biểu qua. Đánh chữ nhiều phiền toái A lần này cũng giống như vậy. Giang Tiểu Bạch phát huế bổ sau nàng lì hệ nờ đến nhìn, sau khi xem mới hiểu được cái này vờ ơ y ma lại là du tờ thừa nờ dê. Hơn nữa lần này vòng tay là thế nào vờ ơ y ma là đưa nhân duyên ta ai ra, đây là chính mình muốn thoát đơn tiết tấu sao dù là biết mình trúng thưởng tỷ lệ nhỏ đến không có, nhưng Tiêu Ánh Ánh còn là kích động không được, lập tức liền phát huế bổ, song song phối hợp một đoạn văn, bắt đầu chúc phúc lên đường tranh tiểu khả ái. Mặc dù ta không biết ngươi là người như thế nào, nhưng là vì thoát đơn, cái này không trọng yếu, ta liền chúc phúc liền xong rồi, chúc ngươi niên niên 18. Xinh đẹp một cành hoa nàng phát huy ra suốt đời sở học tri thức, bắt đầu không ngừng đánh chữ, chúc phúc từ một chuỗi đều không mang giống nhau. Đây quả thực là giống sáng tác văn đây là bởi vì Tiêu Ánh Ánh nghĩ đến phía trước đi học lúc ngữ văn lão sư thường xuyên nói mặc kệ có thể hay không, bài thi đều muốn lấp đầy, không cần trống không. chỉ cần viết, liền có vất vả phút, là có thể đạt được lần này cũng giống như vậy, nàng chỉ cần viết nhiều, nói không chừng trúng thưởng tỷ lệ liền sẽ tăng lên đâu. Thật vất vả viết xong, tuyên bố sau nàng liền ngây người. Nàng nhớ kỹ nàng tại ấn mở điều này với bù thời điểm nhìn thấy bình luận mấy cái có 260 nhiều cái, có thế đợi đến nàng đánh xong chữ phát xong, liền thấy phát số đã đạt đến hơn 2.300. Tiêu ánh ánh, mẹ của ta ơi à, đây là cái gì tốc độ phía trước dù tờ thừa NG thời điểm cũng không phải dạng này a. Thế là nàng liền biết, chính mình lần này chỉ sợ lại vô vọng. Giang Tiểu Bạch quyết định dù tờ thừa NG thời gian là 2 ngày sau, mà liền 2 ngày này. Liền nhường nàng điều này vậy bổ miễn cưỡng bị đẩy tới từ khóa nóng. Giang Tiểu Bạch du tờ thừa NG nhân duyên vòng tay điều này từ khóa nóng nhiệt độ đại khái duy trì tại thứ 6 bộ dáng, mặc dù rất hỏa, nhưng cũng tới không đi, bởi vì đằng trước mấy cái hoặc là tốn tiền, hoặc là chính là đỉnh lưu nghệ nhân động thái. Tiểu Bạch tỷ, ta cảm giác, lần này du tờ thừa NG tham dự nhân số sợ rằng sẽ so với lần trước cửu thiên truyện thủ truyền bá lúc du tờ thừa NG còn nhiều hơn. Minh Châu là tại du tờ thừa NG kết quả công bố cùng ngày buổi sáng nói lời này. Lần trước cửu thiên truyện lúc tham dự người đã không ít, bởi vì khi đó là có rất nhiều trong vòng nghệ nhân tại cho Giang Tiểu Bạch trợ trận, những cái kia nghệ nhân QNG dẫn không ít lưu lượng đến. Nhưng lần này không có AA, QNG có. Bởi vì lần này đảo Hy QNZ phát, ngoài ra còn có chính Giang Tiểu Bạch bạn bè, tỉ như Lý Bích Vánh Bách Tinh Lục chừng còn có Tô Lạc Lạc Hạ một ca cờ loa y chỉ là lần này lại đuổi theo một lần không thể so sánh A, bàn về đội hình còn là lần trước càng kinh người một ít. Cho nên Minh Châu vốn là coi là lần này tham dự nhân số khẳng định là sẽ không vượt qua lần trước, có thế nào biết thời gian còn chưa tới, chữ số liền đã vô hạn tới gần lần trước. Cái này nếu như chờ đến ban đêm du tờ thừa NG thời điểm, vậy khẳng định còn có thể càng nhiều hơn một chút. Nhiều như vậy Giang Tiểu Bạch nghe xong có chút ngoài ý muốn. Khẳng định là bởi vì cái kia tứ hỉ vợ chồng sự tình, hiện tại bạn trên mạng đều biết tay của ngươi dây thừng hữu dụng lại đáng tiền, mặc kệ là chính mình dùng còn là lấy ra đi bán đều là ổn chám, tặng không đi lên cơ hội vì cái gì không tham dự linh lung nói chuyện. Nàng cu NG có chú ý cái này bỏ phiếu. Hơn nữa căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài ý tưởng, nàng cu NG dùng chính mình tiểu hào vụng trộm phát một chút vạn nhất chính mình trúng thưởng, còn có thể cho Tiểu Bạch tỷ tỉnh một đầu vòng tay đâu. Linh lung nghĩ đến.